Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Nếu như ta không nhìn lầm. 1. Liền những này, vị viện trưởng này đều dự liệu được. Mọi người gan run rẩy nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa lật nghiêng ở trên mặt đất. Vẫn bằng cái kia người kéo xe mã, giãy giụa như thế nào cũng không thể bò lên, mà ở lật nghiêng xe ngựa một bên còn có một đôn đá tử. Nếu như dựa theo xe ngựa này tiến lên quỹ tích đi nghịch đẩy, chiếc xe ngựa này sở dĩ lật nghiêng tại chỗ cũng là bởi vì tại đây chiếc xe ngựa lao ra thời điểm vừa vặn bánh xe đánh vào cái đôn đá này từ trên. Những người khác thấy cảnh này trong đầu nhất định sẽ bốc lên: thật là đúng dịp, vạn hạnh, may mà, chờ chút chữ. Thế nhưng đối với một đám trị an binh lính tới nói, trong lòng bọn họ nhưng là chỉ có khiếp sợ, chấn động. Vì vậy đôn đá tử chính là bọn họ chuyển tới, là trước vị này thần bí viện trường để cho bọn họ đem cái này đôn đá chuyển tới thời điểm. Lúc đó, đối phương dặn dò bọn họ thời điểm, bọn họ còn lòng tràn đầy không tình nguyện, thậm chí còn ở phúc nghị, cảm thấy đối phương thực sự là một chuyện mẹ. Bởi vì ở bọn hắn lúc đó xem ra, chính là chỗ này vị thần bí viện trường, đi tới đường, nhìn thấy mặt trước có một đôn đá tử tre ở trên đường. Rõ ràng hơi hơi vòng một chút là có thể né tránh cái đôn đá này tử, nhưng là đối phương nhưng là để cho bọn họ đem này đôn đá tử đem đến bên cạnh. Lúc đó bọn họ không hiểu, vào lúc này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, đối phương căn bản không phải vì mình thuận tiện, cũng không phải đang dùng hắn viện trưởng thân phận trang bức, mà là đã sớm dự đoán được thì có tình cảnh này phát sinh. Nhưng là hắn là làm sao dự đoán được tất cả những thứ này a? Mặc dù nói viện trưởng không có chỗ nào mà không phải là thần thông quảng đại hạng người, thế nhưng cũng không cho tới thần thông quảng đại đến nơi này trồng trọt bước đi. Rất đơn giản, nhìn thấy Mục Kiệt cùng một chúng trị an binh lính vẻ mặt, Lý Tần Chiêu chính là biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ giải thích. Đương nhiên, hắn cũng không có thể giải thích. Lẽ nào hắn còn nói chính mình sống lại sắp tới 300 lần. Tại đây 300 sống lại bên trong, chính mình chỉ là nghe nói ở nơi này trên đường phố đã xảy ra khốc liệt tai nạn giao thông, đều nghe nói không xuống 10 lần. Hơn nữa, ho khan một cái, hơn nữa, có mấy lần chính mình không nhịn được đến ở nơi này thời gian điểm. Đến rồi cái này đường phố, bị điên rồi xe ngựa, đụng chết nhiều lần, này chết nhiều lần, tự nhiên biết nên làm sao đứng vị, xử lý như thế nào. Nếu quả thật phải có người không phải hỏi nguyên nhân, hắn còn có thể trang bức nói, không gì khác, duy thục ngươi, có điều lời này, thật sự không có cách nào nói. Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu quyết định không nói, duy vì cảm giác thần bí quan trọng nhất, mà những người đi đường cũng có người thông minh, thấy cảnh này, cũng lớn khái là muốn minh bạch cái gì. Sau đó, những người thông minh kia, đem chính mình lý giải nói ra. Ở đây người đi đường liền toàn bộ biết được nguyên nhân chân chính. Nguyên lai cái này bước con cua bước, đầu đội nón rộng vành, hung hăng không được ra hỏa, sở dĩ lớn lối như vậy, nhưng thật ra là vì cứu bọn họ a. Sau đó lại có người nhận ra Lý Tần Chiêu viện trưởng thân phận. Chợt mọi người thấy hướng về Lý Tần Chiêu ánh mắt liền tràn ngập cuồng nhiệt. Có điều không ai dám tới gần. Nhưng tin tức nhưng lại như là cùng cắm cánh giống như vậy, ở toàn bộ Hắc Thiết Vương Thành truyền bá ra, hoàng cung phương diện cũng nhận được tin tức. Nguyên bản hoàng đế bệ hạ còn cảm thấy cái này thần bí viện trưởng xuất hiện thời cơ có phải là quá trùng hợp. Hơn nữa, hắn cũng là nhận thức viện trưởng, biết viện trưởng tuy rằng thần thông quảng đại, Thế nhưng, chưa bao giờ nghe nói qua viện trưởng còn có thể như vậy liệu sự như thần. Chợt, hoàng đế bệ hạ liền phái người liền điều tra trước chuyện như vậy. Muốn nhìn một chút, có phải là người viện trưởng kia cố ý an bài xe ngựa? Nhìn có phải là tất cả những thứ này đều là người viện trưởng kia cố ý đạo diễn? Nhưng là, vừa bí mật phái người đi điều tra xe ngựa chuyện nhi, liền lại truyền tới một cái tin. Trước đây không lâu, thần bí kia viện trưởng tựa hồ là đi mệt, liền tới đến một quán nhỏ tử nơi ngồi xuống, mà Mục Kiệt vì biểu hiện mình, liền chó săn bình thường mở ra chủ quán cái kia che nắng ô. Ngồi một lúc sau, thần bí kia viện trưởng liền đứng dậy rời đi, nhưng là vừa mới đi ra vài bước, liền nghe đến phù phù một tiếng, một vật nặng nặng nề ném đến này thanh bung dù. Ngay sau đó chính là một đạo hài đồng sợ hãi tiếng gào khóc. Sau đó, một đôi cha mẹ chính là chạy tới, nguyên lai, cái kia rơi xuống vật nặng, không phải những khác, chính là chỗ này tiểu hài tử. Đứa nhỏ này khá là nghịch ngợm, leo cửa sổ hộ chơi, không cẩn thận, chính là rơi xuống, nếu không phải cái này ô lớn bao lại đứa bé kia tử. Hậu quả quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lúc này, đi theo ở thần bí viện trưởng phía sau Mục Kiệt cùng với chị An binh lính. Làm sao có khả năng còn không biết xảy ra chuyện gì? Sau đó, lại nhìn về phía Lý Tần Chiêu vị này thần bí viện trưởng thời điểm. Trong mắt kính trọng tình thì càng nặng. Như vậy, liên tiếp mấy lần, vị này thần bí viện trưởng đều biểu hiện ra biết trước năng lực, ở thảm kịch phát sinh trước vài giây, liền thông qua các loại lơ đãng tiểu cử động, tránh khỏi thảm kịch phát sinh, mà điều này điều tin tức, cũng truyền đến trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ phát động nhân viên điều tra một phen sau. Cũng biết tất cả những thứ này, cũng không phải người viện trưởng kia bày ra, kỳ thực không cần điều tra cũng có thể biết. Tất cả những thứ này tất cả, không thể nào là người kia bày ra, nếu là có người thật có thể bày ra ra tất cả những thứ này. Như vậy, hắn, căn bổn không có cần phải bày ra tất cả những thứ này. Bởi vì có thể bày ra ra tất cả những thứ này người. Trong tay hắn nắm giữ thế lực, chắc chắn là cực kỳ dọa người, đầy đủ đưa bọn họ Hắc Thiết Vương quốc cái này nhất cấp vương quốc lật đổ bách 80 đến lần. Cho nên nói, người kia đúng là một viện trưởng. Hắn xác định như vậy một sự thật. Lúc này Mục Kiệt chính yên lặng đi theo ở Lý Tần Chiêu phía sau. Hắn mấy lần muốn mở miệng thỉnh cầu đối phương thu mình làm tùy tùng, thế nhưng lời nói đến bên mép sau, hắn nhưng là lại sẽ lời nói này nuốt trở lại. Bởi vì, này cùng nhau đi tới, hắn đi theo ở đối phương phía sau kiến thức rất nhiều. Mà kiến thức càng nhiều, hắn cũng cảm giác đối phương càng thêm khủng bố. Hoặc là nói là thần thông quảng đại, sâu không lường được. Trước hắn chưa bao giờ từng thấy viện trưởng, thế nhưng trên người đối phương biểu hiện ra tính chất đặc biệt, đã có thể hoàn toàn thỏa mãn hắn đối với viện trưởng hết thảy tưởng tượng. Thậm chí càng vượt qua hắn mong muốn vô số lần. Mà đổi vị trí suy nghĩ, như chính mình có đối phương thần thông quảng đại như vậy, sẽ thu đã biết loại chỉ ở y đảo trên có điểm chiến tích người sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Đã biết loại người đang trong mắt người bình thường vẫn tính một nhân vật, thế nhưng ở trong mắt đối phương, e sợ so với phế vật cũng chẳng mạnh đến đâu. Xin lỗi, lãng phí ngài lúc, chấm ngoặc kép, cuối cùng lời nói còn chưa nói hết, hắn liền sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì lúc này hắn đã tùy tùng vị này thần bí viện trưởng đi tới một chỗ trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này không phải những khác, đúng là hắn lâm thời phủ đệ. Mà ở ánh mắt kinh ngạc bên trong, vị này thần bí viện trưởng giơ tay trên cửa chính gõ mấy lần, cửa lớn liền từ từ mở ra. Này cửa lớn trải qua hắn đặc thù cải tạo, bề ngoài chỉ là một lớn bình thường môn, nhưng nội bộ nhưng thật ra là một tinh xảo cơ quan. Cơ quan này mật mã, chỉ có chính hắn biết. Hắn lúc trước là như vậy cho rằng, nhưng bây giờ, có điều vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, hắn liền bình thường trở lại. Hơn nữa đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn đến mình phủ đệ là có ý gì? Chẳng lẽ mình thông qua vị viện trưởng này đại nhân khảo nghiệm? Hắn muốn thu chính mình vì là tùy tùng. Ta tên Doanh Chính, một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm, rơi vào hắn trong tai. Tốt, viện trưởng đại nhân, vị viện trưởng này đại nhân, lại tự nói với mình tục danh của hắn. Trong này ý tứ, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hả, ngươi kêu ta cái gì? Thần bí viện trưởng đại nhân nhìn về phía hắn. Tốt, chủ nhân, Mục Kiệt cả người chấn động, mừng lớn nói. Thiện, thần bí viện trưởng đại nhân, chắp hai tay sau lưng, đi vào phủ đệ cửa lớn. Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,